vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 515. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng đã đáp ứng với La Vân sư đệ. Nếu gặp đệ tử của Tinh La Môn, sẽ chiếu cố tốt một chủ. Hô, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay lúc Sở Trần suy nghĩ, Ninh Nguyên Thủy đã hướng phía hắn lại một lần nữa khởi xướng công kích. Thế công như thủy triều, uy lực trích tinh thủ trong tay Ninh Nguyên Thủy phát huy vô cùng tinh tế. Nhất thời, Sở Trần lui về phía sau hơn 10 mét. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng của rất nhiều đệ tử Tinh La Môn càng thêm quyết tâm. Chỉ là một thanh niên bình thường mà dám khiêu khích môn chủ, quả thực không biết lượng sức mình. Xem ra hắn có vài phần thực lực, dám ngang ngược không coi ai ra gì như vậy. Để môn chủ dạy hắn cách làm người. Đám người một bên dòng thời vầy Mạc Vô Ưu cùng Tống Thu, một bên hờ hét trợ uy cho Ninh Nguyên Thủy. Một đám hèn hạ tiểu nhân, nhảy hố Google Sheet. Mạc Vô Ưu nghiền răng nghiến lợi, nhưng dưới sự bao vây, cô không thể phân tâm, chỉ có thể dùng hết sức chổng lọi sự bao vây của giam người Tình La Môn. Ninh Nguyên Thủy ra tay cường thế để chiếm được thượng phong. Ông ta cho rằng Sở Trần đã vỏ lực chống trả, ngay lập tức cười nhạo nói. Kỳ thật, chỉ cần các ri gươi chủ động giao ra tinh vân lệnh, lại để cho Mạc Vô Ưu công khai thừa nhận tại Tinh La Môn. Tinh vân lệnh là do cô ta tự nguyện giao cho ta. Như vậy, sự tinh hòm này liền có thể coi như không có gì. Cho dù các ngươi ương ngạnh chống cự, kết quả vẫn là phải nhận nỗi đau da thịt. Hà tất phải khổ như vậy chứ? Ninh Nguyên Thủy, ông chẳng qua chỉ là một cái đội diện môn chủ Tinh La Môn. Cứ như vậy muốn phiêu sao? Sở Trần liếc Ninh Nguyên Thủy một cái, rồi đột nhiên đành trả, nghiêm túc mà nói, thực lực của ông còn không bằng Hoàng Phủ Hoàng Ngọc. Bùm, bùm, bũm, Sở Trần trực tiếp ra quyền là bát hưởng, âm thanh chấn thiên, ý Nguyên Thủy lão đê đêu ý chin vô phía sau máy bược, chôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, ảnh mà nhìn chằm chằm Sở Trần với ý vẻ mặt không tin. Ông ta không biết Hoàng Phủ Hoàng Ngọc trong miệng Sở Trần là ai. Nhưng củ đấm của Sở Trần đã vượt xa sự tưởng tượng của ông ta. Ninh Nguyên Thủy không ngờ được trong cơ thể Sở Trần lại có một cỗ lực lượng mạnh mẽ như vậy. Cảm nhận được cơn đau ám truyền đến từ lòng bàn tay, Ninh Nguyên Thủy lập tức phản đoán được thực lực của Sở Trần còn trên ông ta. Khổ trách cậu là ỷ dòm tự tin như vậy. Ánh mà Ninh Nguyên Thủy hiện lên một đạo lãng lệ. Ông ta xà ô bước sông lôn, không chút sợ hãi. Ông ta là một người trong kỳ môn. Cổng phu chỉ là một trong những thủ đoạn chổng lại kẻ địch. Sau khi đối đầu với Sở Trần vài chiêu, một ăn phủ đột nhiên xuất hiện trong tay Ninh Nguyên Thủy. Định thân phù, thứ mớ rổn lử thể đa lấy ra trược đổ chính là xuất tử tay của Ninh Ngôn Thủy. Trong thâm tâm của Ninh Nguyên Thủy, định thân phù là tác phẩm đắc ý nhất của ông ta. Đồng thời nó cũng là linh phủ cố sức tấn công mạnh nhất mà ông ta có thể vẽ ra. Định thân phù đột nhiên bay về phía Sở Trần. Gần như đồng thời Ninh Nguyên Thủy cũng ra tay. Chỉ cần Sở Trần bị định thân phù trói buộc, dù CSL một giây thôi, cũng đủ để Ninh Nguyên Thủy đánh bội hân. Hàn nửa, Ninh Nguyên Thủy tự tin rằng định thân phù của mình có thể khống chế Sở Trần trong hơn nắm giày. Ánh sáng của lá định thân phù xẹt qua, Ninh Nguyên Thủy tiến đến xã Sở Trần. Lúc này, những gì Ninh Nguyên Thủy NSM thấy trong mắt Sở Trần hóa ra chỉ là sự trêu tức. Một cảm giác vô cùng nguy hiểm cùng với bát an ập đến với ông ta. Cách chương